Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. La Vũ Tình kinh ngạc nhìn hai người. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ rất quen. Nàng biết Lý Dục Tráng ở Tranh Mạch rất chăm sóc Đường Chan. Khởi đầu cho rằng là nam nữ loại kia cảm tình. Sau đó phát hiện không phải. Tựa hồ càng giống ca ca đối xử muội muội. Bây giờ, Lý Dục Tráng dĩ nhiên liền Đường Chan người nhà đều rất quen. Điều này làm cho nàng có chút không mò ra tình huống. Đường Chan bị Đường Quả Nhi cuốn lấy. Ban đầu nên nàng hướng lão Đường ra giới thiệu La Vũ Tình. Lần này, tắc do Lý Dục Tráng cười giới thiệu. Đường Sương biết nàng là La Vũ Tình. La Vũ Tình nhưng lại không biết hắn gọi Đường Sương. Người vội vã gặp một lần. Ấn tượng không thể nói là tốt. Tên là lần đầu tiên nghe nói. Cũng lần thứ nhất hiểu rõ. Hắn dĩ nhiên là Đường Chan đệ đệ. Xem tướng mạo, trước không chú ý. Xác thực rất giống. Đường Tam Kiếm tới đón. Xin mọi người ở phòng khách ngồi xuống. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi còn chán vô cùng quấn Đường Chan không thả. Đi lên đem tiểu nữ ôm xuống. Không muốn tương đương tiểu Sương chán ghét. Ta muốn ôm tỷ tỷ. Ta là tỷ tỷ tiểu bảo bảo tương đương. Nói xong, tiểu nữ vì biểu hiện chân thành. Bẹp một hồi. Ở Đường Chan trên mặt ba một cái. Lưu lại môi hình dạng dầu tí. Đường Chan đột nhiên có cảm giác. Đưa tay sờ sờ. Bóng mỡ. Trên tay cũng dính lên rồi. Đường Sương nhỏ giọng cười nói. Tỷ, ngươi vội vàng đem này bé mất rồi. Nàng vừa mới trộm ăn cơm món ăn. Trên tay cùng trên miệng đều là dầu. Ngươi cẩn thận y phục trên người. Chớ bị lưu lại liên tiếp móng vuốt nhỏ. Đường Quả Nhi chớp mắt lấy ánh mắt ngang Đường Sương. Hơi cúi đầu ân ồ tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép. Biểu thị muốn Đường Sương đẹp đẽ. Ngươi đừng dầm gì. Cho ta thành thật một chút. Có khách ở. Muốn ngoan. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm xuống. Đi. Rửa tay rửa mặt đi. Bẩn thỉu. Để người chê cười. Đường Chăn cúi đầu nhìn một chút y phục trên người. Không nói gì. Thật sự có Đường Quả Nhi lưu lại dấu tương đương thế là cùng Lý Dục Tráng đám người lên tiếng chào hỏi. Cũng đi rồi rửa mặt thay quần áo. Tiểu Sương tương đương chính ta sẽ rửa tay rồi. Ngươi thả ta có được hay không? Đường Quả Nhi bị Đường Sương bắt được. Đẩy lên bồn rửa tay một bên. Trên đường luôn luôn ham muốn chuồn mất. Cho ta thành thật một chút. Rửa sạch sẽ ta liền thả ra ngươi. Đừng nghịch ngợm có được hay không? Có khách ở, đều là tỷ tỷ bằng hữu. Người nếu là không nghe lời, các nàng sẽ cười tỷ tỷ. Đường Quả Nhi vô cùng không cao hứng. Luân gia đáng yêu như thế ngoan đây. Hừ, nàng vẫn cho rằng chính mình là có thể cho tỷ tỷ làm dạng dỡ thêm vinh dự em bé. Tỷ như dẫn nàng trên tivi lời nói, có thể là tỷ tỷ hút phấn, ạch, là hút sữa bột vô số. Nói đơn giản, chính là nàng có mê chi tự tin. Từ nhỏ đã cho là mình là đường ra ánh sáng. Cùng Đường Chăn cái này đường ra ánh sáng hòa lẫn. Tuy rằng còn không sánh được tỷ tỷ. Đó là bởi vì tiểu. Nhưng cũng là một viên mặt trời nhỏ. Ít nhất so với Đường Tiểu Sương tốt đến bầu trời rồi. Sở dĩ ngày hôm nay như vậy trường hợp. Nên là nàng biểu diễn thời điểm. Chỉ cần bé hướng về chỗ ấy vừa đứng. Tất cả mọi người đều kinh thán hơn. Oa, Đường Chan muội muội thật đáng yêu tốt manh manh đát a. Rất nhớ hôn nàng yêu. Như vậy, Đường Quả Nhi ở thu hoạch ca ngợi đồng thời. Là tỷ tỷ kiếm đại đại mặt mũi. Mà hiện tại, chán ghét Đường Tiểu Sương dĩ nhiên nói nàng sẽ cho tỷ tỷ mất mặt. Đây là không thể nào tiếp thu được. So với đánh nàng cái mông còn chán ghét. Ngẩng đầu lên, ngươi cái con mèo mướp nhỏ. Đường Quả Nhi mới vừa dơ lên phì đô đô khuôn mặt nhỏ bé. Một cái khăn lông liền xây ở trên mặt nàng. Chưa kịp tiểu nữ kéo xuống đến. Một bàn tay lớn nhấn ở phía trên. Một nguồn sức mạnh tiếp truyền đến. Vệt một cái. Lại vệt một cái. Ở Đường Quả Nhi tức giận nện bắn chúng. Đơn giản thô bạo giặt xong mặt. Thanh Thanh sảng sảng tiểu nữ một viên lại xuất hiện rồi. Đường Quả Nhi gì ra gì dầm. Lén lút đang mắng Đường Sương. Nói rồi bao nhiêu lần rồi. Cho muội muội rửa mặt muốn nhẹ nhàng. Muốn ôn ôn nhu nhu. Thế nhưng tên đại bại hoại này mỗi lần đều dùng rất lớn lực. Đem tiểu hài tử khuôn mặt đều nắm biến hình rồi. Hừ, khẳng định là cố ý. Đường Sương liếc liếc gì dầm tiểu nhân tinh. Nói rằng, ta biết ngươi đang mắng ta. Tuyệt đối đừng để ta nghe được. Bằng không, hừ hừ. Đường Quả Nhi cả kinh. Cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Hướng Đường Sương làm cái mặt quỷ. Liền như một làn khói chạy. Một bên chạy còn đang một bên bố trí Đường Tiểu Sương. Tiểu Chan a, ngẩng mặt, cho ngươi cũng xoa một chút. Đường Sương nói xong, liền muốn đem vừa nãy Đường Quả Nhi rửa mặt khăn mặt. Xây ở Đường Chan trên mặt. Đường Chan nhàn nhạt nhìn về phía hắn, không nói lời nào. Ý tứ là, ngươi đến nha, ta mặt liền thả nơi này. Ngươi có gan liền giống như Đường Quả Nhi che lên đến nha. Ngươi đúng là che lên đến nha. Sợ nhất đối thủ quá mức chấn định tương đương Đường Sương cân nhắc luôn mãi. Cảm thấy như thế làm nguy hiểm rất lớn. Lùi một bước để tiến hai bước. Ha ha, đùa giỡn. Ta trước tiên đi chiêu đãi khách nhân. Ngươi trở về phòng thay quần áo đi. Ha ha, Đường Chăn khắc Đường Sương. Đường Đường khắc Đường Chăn. Đường Sương khắc Đường Đường. Tạo thành một cái đặc biệt tròn chuỗi thực vật. Đường Sương trở lại phòng khách lúc. Nghe được Đường Quả Nhi ở gào to. Lo lắng cái tên này lại gây ra yêu thiêu thân. Mau chóng tới. Vạn nhất xuất hiện đột nhiên tình hình. Tốt đúng lúc trấn áp. Đường Quả Nhi đang đứng ở La Vũ Tình trước người. Trong đôi mắt to tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Chỉ nghe nàng nói rằng. Oa tương đương váy đỏ tỉ tỉ ư. Tỉ tỉ tỉ tỉ. Người thật đẹp dã tương đương người váy đỏ cũng thật đẹp dã tương đương. La Vũ Tình cười híp mắt sờ sờ Đường Quả Nhi. Đầu nhỏ, tán thưởng nói. Tiểu muội muội, người càng khả ái đây. Thực sự là lại đẹp đẽ lại thông minh. Giống búp bê sứ đồng dạng. Tên gọi là gì nha? Vài tuổi rồi. Đường Quả Nhi nói. Người lớn muốn trước tiên giới thiệu chính mình. Mới có thể hỏi tiểu hai tử. Một bên Lý Dục Tráng cười ha hả, La Vũ Tình hiển nhiên không ngờ tới, mới vừa tán thưởng trước mắt tiểu muội muội thông minh, lập tức liền ứng nghiệm rồi. Người lớn giao tiếp bên trong, hỏi đối phương họ tên trước hết giới thiệu chính mình, đây là lễ phép căn bản, mà đối xử tiểu hài tử, thường thường khó có thể tự biết lấy nhìn xuống thái độ đối xử. Ngươi tên là gì a? Ngươi vài tuổi? Nhanh cho chúng ta làm giới thiệu nha. Mà hoàn toàn quên. Nhân gia tiểu hài tử liền ngươi là ai cũng không biết. Dựa vào cái gì bởi vì ngươi mấy câu nói liền muốn giới thiệu chính mình. Ngươi làm sao không trước tiên giới thiệu chính mình. Đây là chưa hề đem hai người đặt ở địa vị ngang hàng đối xử. Đường Quả Nhi nhận lão Đường gia gia giáo ảnh hưởng. Còn nhỏ tuổi. Nhưng ở nhân cách trên so với rất nhiều người lớn đều muốn đầy đặn. La Vũ Tình ý thức được trước mắt tiểu hài tử không đơn giản. Thế là đối mặt chờ người lớn thái độ hỏi. Xin lỗi nha, tiểu muội muội, ta gọi La Vũ Tình. Là tỷ tỷ của ngươi Đường Chăn bạn tốt. Ta năm nay 22 tuổi. Ngươi là tỷ tỷ của ngươi muội muội sao? Xin hỏi ngươi tên là gì nha? Năm nay vài tuổi rồi? Ngươi thật đáng yêu đây. Đường Quả Nhi tức khắc cười hì hì nói. Tình tình tỉ ngươi thật là đẹp a, ngươi váy đỏ thật là đẹp mắt, ta thật thích, chấm ngoặc kép, bla bla tương đương đi chạch, hung hăng tán thưởng La Vũ Tình váy đỏ, biểu đạt nàng đối váy đỏ là cỡ nào yêu thích, lần trước ở tranh mạch nàng liền biểu đạt muốn một bộ váy đỏ mãnh liệt tâm nguyện. Thế nhưng không bị coi trọng, quá rồi lâu như vậy, bản thân nàng cũng quên, bây giờ gặp lại váy đỏ. Trong lòng thanh kia hỏa chớp mắt cháy hừng hực lên. Đặc biệt là, trước mắt cái này váy đỏ mặc ở La Vũ Tình trên người. Thực sự quá đẹp đẽ. Điều này làm cho nàng cho rằng, tương tự váy mặc ở trên người nàng, nhất định đồng dạng đẹp đẽ. Thậm chí càng thêm đẹp đẽ. Loại tâm thái này rất thông thường. Mua sắm trực tuyến thời điểm, ở phần lớn nữ sinh trên người đều có thể nhìn thấy. Đường Xương ngăn cản bé thao thao bất tuyệt. Này, này, Đường Quả Nhi, ngươi còn không giới thiệu chính mình đây. Đừng chạy lệch rồi có được hay không? Có khách trường hợp, Đường Xương cũng là cho chân Đường Quả Nhi mặt mũi. Không gọi nàng bé, tiểu nhân tinh, mà là hô hoán Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi nghe xong Đường Xương lời nói. Đầu tiên là một chỉ Đường Xương. Nói rằng, hắn gọi Đường Tiểu Xương. Năm nay 20 tuổi rồi. Là ca ca ta, là tỷ tỷ đệ đệ. Là Vũ Tình cười nói. Vậy còn ngươi? Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Ta gọi Đường Đường, cũng gọi là Đường Quả Nhi. Năm nay 5 tuổi nửa rồi tương đương, là Vũ Tình vui vẻ nói. Qua tương đương Đường Đường tên thật tốt nghe. Giống như ngươi, đặc biệt đáng yêu, quá đáng yêu. Ta cũng rất muốn cái như vậy muội muội. Là Vũ Tình là con gái một, tuổi ấu thơ so sánh cô đơn. Lúc nhỏ, nhìn thấy rất nhiều bạn học đều có ca ca tỷ tỷ. Đặc biệt ước ao, đặc biệt cũng muốn một cái ca ca hoặc là tỷ tỷ. Bây giờ, nhìn thấy Đường Quả Nhi đáng yêu như vậy cơ linh, trong lòng rất không thiết thực đặc biệt mong muốn cái muội muội. Hoặc là tương đương có cái đáng yêu như vậy con gái cũng rất tốt. A, nghĩ tới quá xa, nhưng Đường Quả Nhi thật thật đáng yêu. Tròn vo béo mập nộn, mắt to không nhiễm một hạt bụi, tràn ngập ngây thơ đồng thú. Đường Quả Nhi nghe được váy đỏ tỉ tỉ như thế khen nàng. Phi thường cao hứng, không chút nào khiêm tốn hỏi. Tình tình tỉ, người biết Đường Quả Nhi vì sao đáng yêu như vậy sao? Mọi người đều nói ta đáng yêu a tương đương trừ bỏ Đường Tiểu Xương. Là Vũ Tình buồn cười nhìn một chút một mặt không nói gì Đường Xương. Ngang nhau đợi nàng nhanh chóng đặt câu hỏi Đường Quả Nhi nói. Vì sao Đường Quả Nhi đáng yêu như vậy a? Các ngươi muốn chờ ta a tương đương tiểu nữ nói xong. Mân mê cái mông nhỏ hì hục chạy tương đương Đường Xương vừa nhìn. Biết cô nàng này muốn bắt đầu biểu diễn rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.